Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2010, Hàn Tuyết trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2009, Hàn Tuyết trở về. Trương Nhược Trần rất nhanh xuất trường, một mảnh hỏa vân ngưng tụ, đem Thương Tử Hành Hàn Thi hai nửa thân thể bao phủ. Bành, Thương Tử Hành Hàn Thi hai nửa thân thể lập tức bạo vỡ đi ra. Tiếp theo bị hỏa vân đốt cháy thành hư vô, cái gì đều chưa từng lưu lại. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, đem muốn bay đi vạn luyện tháp thu vào đi. Toàn lực trấn áp, mất đi trong đó một tòa vạn luyện tháp. Thiên đường giới phe phái liền thiếu đi một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí. Dù sao vạn luyện tháp tổng cộng có 7 tòa, hợp cùng một chỗ mới là một kiện nguyên vẹn cường đại chí tôn thánh khí. Thứ hai, còn kém cuối cùng một cái. Trương Nhược Trần lạnh như băng nói nhỏ nói. Hôm nay năm màu công đức thần bia phóng xuất ra lực lượng biến yếu, đã không cách nào hoàn toàn chế ước hắn thi triển thời không thủ đoạn. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn hôm nay tại thời không chi đạo đạt thành tựu cao cực cao. Đổi lại những người khác, đồng dạng là không có biện pháp phá tan năm màu công đức thần bia loại này áp chế. Đúng là dựa vào không gian chi đạo, Trương Nhược Trần mới không có bị Thương Tử Hành dùng cốt phù cấu trúc lồng giam vây khốn, mà lại thừa cơ lại chém giết một cái Thương Tử Hành. Cứ như vậy thời gian nháy mắt, ba cái Thương Tử Hành là bị chém giết sạch hai cái. Gần kề chỉ còn lại có một cái bản thân bị trọng thương Viêm Thi. So sánh dưới, Viêm Thi thể lấy ba màu bảo giáp, phòng ngự quá mạnh mẽ, muốn so với Nguyên Thi cùng Hàn Thi khó chém giết một ít. Cho nên Trương Nhược Trần mới đưa hắn lưu đến cuối cùng. Ngốt rồi, Tử Hành gặp nguy hiểm, Viêm Lâm Thánh Vương nhanh chút ít ra tay, mắt thấy Thương Tử Hành đi vào hiểm cảnh. Tự Hàn liền vội mở miệng đối với một vị thiên sứ tộc cường giả nói ra. Người này thiên sứ tộc cường giả, hình dạng tuấn mỹ, lưng đeo bốn chỉ tuyết trắng cánh chim, trên người tản mát ra thần thánh vầng sáng. Hắn tu vi dù chưa đạt tới lâm đạo cảnh, vừa vặn bên trên tản mát ra khí tức, cho dù so rất nhiều lâm đạo cảnh cường giả càng cường đại hơn. Viêm Lâm Thánh Vương tay chống một thanh rộng nhận thánh kiếm, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Ông, ngay tại Viêm Lâm Thánh Vương chuẩn bị ra tay đi cứu Thương Tử Hành lúc, chống rộng nhận thánh kiếm, nhưng lại đột nhiên rung động bỗng nhúc nhích, coi như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, cảm nhận được thánh kiếm rung rung. Viêm Lâm Thánh Vương lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua bốn phía, muốn tìm ra cỗ lực lượng này ngọn nguồn, không biết như thế nào. Hắn đúng là không hiểu cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời đen nhánh ở bên trong xuất hiện thần vân cuồn cuộn, truyền ra kinh khiếu thiên địa kiếm minh thanh, hình như có hàng tỷ chuôi thần kiếm từ trên trời bay tới, lớn như thế động tĩnh. Đương mặc dù là đem ở đây tất cả mọi người tất cả đều kinh động, không khỏi nhao nhao đem ánh mắt quang hướng kiếm minh thanh truyền đến phương hướng. Thiên vũ tại thời khắc này bị xé nứt, một đầu đen kịt quái vật khổng lồ bay ra, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp. Ân, mọc ra hắc miêu đầu, đây là cái gì điều? Loại sản phẩm mới con cú mèo sao? Đợi đến thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ bộ dáng về sau, rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra khác thường biểu lộ. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người tập trung kiếm kia minh thanh ngọn nguồn. Đó là một thanh ngân sắc trường kiếm, giữ tại một gã xinh đẹp thiếu nữ trong tay. Xinh đẹp thiếu nữ nhìn về phía trên 15-16 tuổi bộ dáng, lộ ra có chút trẻ trung, non nớt. Nhưng hai đầu lông mày lại tản mát ra một cỗ bức người khí khái hào hùng. Tựu như hắn trong tay cầm ngân sắc trường kiếm, bộc lộ tài năng, hắn đang mặc cực kỳ thiếp thân chiến giáp. đem có lồi có lõm dáng người hoàn toàn triển lộ ra đến. Hắn khuôn mặt tinh xảo, tìm không ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, như là cái kia thượng đẳng nhất mỡ dê mỹ ngọc, toàn bộ giống như là một người ngọc. Cái con kia con cú mèo có chút quen mắt, ta nhớ ra rồi, nó tựa hồ là đi theo Trương Nhược Trần bên người cái kia một chỉ. Có tu sĩ kịp phản ứng, đem con cú mèo lai lịch nói ra. Như thế, tất cả mọi người đã minh bạch một việc. Người tới tất nhiên là thuộc về Trương Nhược Trần một phương. Bằng không thì há lại sẽ cùng Trương Nhược Trần bên người con cú mèo đồng hành. Chỉ là ở đây nhiều như vậy cường giả, vẫn thật là không có người biết được xinh đẹp thiếu nữ thân phận. Hắn giống như là lăng không xuất hiện. Hắc hắc, thật đúng là náo nhiệt a. Xem ra chúng ta tới được còn không tính quá trễ. Ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, Tiểu Hắc không khỏi hắc hắc nở nụ cười, làm như nghe được có người đang nói. Con cú mèo, Tiểu Hắc lập tức hét lớn. Bổn hoàng chính là bất tử điểu, 10 vạn năm trước tung hoành vô địch đồ thiên sát địa chi hoàng. Ngươi mới là con cú mèo, cả nhà ngươi đều là con cú mèo. Nghe vậy, vừa rồi người nói chuyện, lập tức ngậm miệng lại, không dám nói nữa cái gì. Hết cách rồi, mặc kệ Tiểu Hắc thực lực chân thật đến tột cùng như thế nào, nhưng trên người tản mát ra khí tức, xác thực thật là dọa người, làm cho người không dám tùy tiện trêu chọc. Mặc kệ ngươi là ai ai, dám tới nơi này, tựu chỉ có một con đường chết. Viêm Lâm Thánh Vương quát lạnh nói. Tiểu Hắc đem ánh mắt quang hướng Viêm Lâm Thánh Vương, liếc xéo liếc trong mắt, khinh thường nói, ngươi đương bổn hoàng là dọa đại đấy sao? Chỉ bằng ngươi cái này điểu nhân, cũng muốn bổn hoàng mệnh. Nghe được điểu nhân hai chữ, Viêm Lâm Thánh Vương sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, bổn vương liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Viêm Lâm Thánh Vương lúc này ra tay, nhắc tới rộng nhận thánh kiếm, cách không hướng về Tiểu Hắc bổ ra một kiếm, mắt thấy kiếm thật lớn mang, hướng về chính mình chém tới. Tiểu Hắc không khỏi hú lên quái dị, nói, Hàn Tuyết, tranh thủ thời gian cầm kiếm gọt hắn, băm mất cái này điểu nhân. Nghe vậy, đứng tại hắn trên lưng xinh đẹp thiếu nữ, lúc này huy động trong tay ngân sắc trường kiếm. Một kiếm này nhìn như rất tùy ý, đã có rung trời động địa kiếm rít tiếng vang lên. Một đạo chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước ngân sắc kiếm quang bay ra, giống như một vòng cong cong trăng lưỡi liềm. Răng rác, Viêm Lâm Thánh Vương chém ra cực lớn kiếm quang, từ đó bị chém đứt. Tiếp theo ầm ầm bảo vỡ đi ra, trăng lưỡi liềm hình dạng ngân sắc kiếm quang cũng không tiêu tán, thế không giảm hướng Viêm Lâm Thánh Vương chém giết mà đi. Viêm Lâm Thánh Vương kinh hãi, liền tranh thủ rộng nhận thánh kiếm thấp ngăn cản trước người. Phốp, rộng nhận thánh kiếm hoàn toàn chính xác ngăn cản được ngân sắc kiếm quang, nhưng lại có mấy đạo vô hình kiếm khí chạm tại Viêm Lâm Thánh Vương trên người, lưu lại mấy cái dữ tợn miệng vết thương. Trong đó một đầu miệng vết thương tại Viêm Lâm Thánh Vương trên cổ, suýt nữa đem Viêm Lâm Thánh Vương đầu lâu chém xuống. Như thế nào hội mạnh như vậy? Viêm Lâm Thánh Vương trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn ra được Hàn Tuyết thật sự rất tuổi trẻ, thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng thực lực nhưng lại mạnh đến nỗi đáng sợ. Ha ha ha, như thế nào đây? Điểu nhân, người không được a. Chứng kiến Viêm Lâm Thánh Vương chịu thiệt, Tiểu Hắc lúc này làm càn cười ha hà, xinh đẹp thiếu nữ cũng không tiếp tục đối với Viêm Lâm Thánh Vương ra tay, mà là đem ánh mắt quang hướng đang tại cùng Thương Tử Hành rằng co Trương Nhược Trần. Cái lúc này, Trương Nhược Trần đồng dạng cũng đem ánh mắt quang đi qua, cùng xinh đẹp thiếu nữ hai mắt nhìn nhau. Tuy nhiên xinh đẹp thiếu nữ có biến hóa không nhỏ, có thể Trương Nhược Trần hay vẫn là lần đầu tiên liền đem hắn cho nhận ra được. Hàn Tuyết, xinh đẹp thiếu nữ không phải người khác, đúng là Trương Nhược Trần chỗ thu duy nhất đệ tử, có được thiên cốt thể chất Hàn Tuyết. Lúc trước, Trương Nhược Trần theo Đông Vực Vẫn Thần Mộ Lâm tiến vào âm phủ, cứu sống Toàn Cơ Kiếm Thánh. Về sau Toàn Cơ Kiếm Thánh muốn đi âm phủ ở chỗ sâu trong dò xét một sự tình, liền đem hay vẫn là tiểu nữ hài nhi Hàn Tuyết mang theo ra đi. Đã cách nhiều năm, Hàn Tuyết đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, thực lực cũng đã đạt tới đỉnh tiêm cấp độ. Hàn Tuyết sẽ xuất hiện ở chỗ này, quả thực làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy thật bất ngờ, đồng thời cũng rất kinh hỉ vui mừng. Hắn có thể bình an theo âm phủ trở về, Trương Nhược Trần treo lấy một lòng, cũng rốt cục có thể buông. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Kinh ngạc tại Hàn Tuyết vốn có thực lực cường đại, mà cái này cũng đồng dạng là làm cho hắn cảm thấy vui mừng địa phương. Không cần đa tưởng, có thể có thành tựu ngày hôm nay, Hàn Tuyết tất nhiên bỏ ra rất nhiều gian khổ. Thiên cốt thể chất quả nhiên rất cao minh. Hàn Tuyết có lẽ thật có thể trở thành thứ hai thiên cốt nữ đế. Đã Hàn Tuyết trở lại rồi, sư tôn lão nhân gia ông ta lại ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong nội tâm hiện lên ra rất nhiều suy nghĩ. Hàn Tuyết thân hình khẽ động, đúng là trực tiếp xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người. Rất nhiều thiên đường giới phe phái cường giả đều không thể tới kịp ra tay ngăn trở. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Hàn Tuyết cực kỳ cung kính hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu. Trương Nhược Trần liền vội vươn tay, đem Hàn Tuyết nâng dậy, cười nói, đúng vậy, mới mấy năm không thấy, tu vi rõ ràng đã đạt tới tình trạng như thế, để cho ta cái này sư phụ đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Sư tôn, vậy ngươi nên cố gắng lên. Ta tại âm phủ có thiên đại gặp gỡ, nói không chừng thật có thể cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Hàn Tuyết triển lộ nụ cười sáng lạn. Trương Nhược Trần cười gật đầu. Tốt, chúng ta ngày nào đó. Hàn Tuyết nụ cười trên mặt thu liễm, đột nhiên quay người, kiếm chỉ Thương Tử Hành, mặt như phủ băng nói, Thương Tử Hành đúng không? Ta nghe Tiểu Hắc đề cập tới ngươi, vốn ngươi là sư tôn đối thủ, ta không tốt nhúng tay, nhưng là sư tôn có thương tích tại thân, làm đệ tử có trách nhiệm đại sư xuất chiến, ngươi có dám ứng chiến? Nghe nói như thế, Thương Tử Hành hít sâu một hơi, không khỏi giận dữ, tiểu nha đầu, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi, dùng ngươi tu vi hiện tại, còn kém xa lắm, chênh lệch không lầm xa, chiến qua mới biết được. Hàn Tuyết không chịu thua. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, Tuyết Nhi, tâm ý của ngươi, sư tôn nhận được, nhưng hắn là vi sư địch nhân, vi sư nhất định phải tự tay đưa hắn chém giết, ngươi đi giúp những người khác. Hàn Tuyết do dự một cái chớp mắt, lập tức gật đầu, nói, đồ nhi đã biết. Hàn Tuyết lúc này thiểm lược mà ra, một lần nữa trở xuống đến Tiểu Hắc trên lưng, đem mục tiêu tập trung tại mới vừa rồi bị nàng gây thương tích Viêm Lâm Thánh Vương trên người. Thương Tử Hành, đến đây đi, giữa chúng ta ân oán nên làm một cái chấm dứt rồi. Trương Nhược Trần chậm rãi nhắc tới kiếm, trên người sát ý càng phát ra đầm đặc, thù mới hận cũ đều tại tối nay cùng nhau chấm dứt, khó được có tốt như vậy cơ hội, tuyệt không thể để cho Thương Tử Hành đào thoát. Còn sót lại một cái Thương Tử Hành, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt có hừng hực lửa giận tại thiêu đốt, rốt cuộc bất chấp cái gì hàm dưỡng. Giờ phút này, hắn đã đem năm màu công đức thần bia cùng cái kia khối cốt phù cùng nhau thu hồi, muốn lợi dụng sở hữu bảo vật đến thủ hộ bản thân. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta sẽ bại bởi Trương Nhược Trần? Ta không cam lòng. Thương Tử Hành nắm chặt nắm đấm, khó có thể tiếp nhận cái này một cái thực tế. Cho tới nay, hắn đều kiêu ngạo vô cùng, cho rằng bản thân vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Cho dù là đối mặt Diêm Vô Thần, Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương, cùng giai một trận chiến, hắn cũng tự tin sẽ không thua bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn lại thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Liên tiếp bị chém giết lưỡng cỗ thân thể. Hắn không rõ vì cái gì Trương Nhược Trần hội cường đại như thế. Luận xuất thân, bối cảnh, hắn bên nào đều so Trương Nhược Trần rất tốt. Nhưng vì cái gì hội đánh không lại Trương Nhược Trần. Kinh này một trận chiến, Thương Tử Hành tự tin, cơ hồ đều bị Trương Nhược Trần cho đánh tan. Trương Nhược Trần, ta tuyệt sẽ không bại bởi ngươi. Thương Tử Hành nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo thánh khí theo Thương Tử Hành trong cơ thể tuôn ra hiện ra, rót vào năm màu công đức thần bia cùng xích tử kiếm, đồng thời ngưng tụ ra một vô cùng cực lớn hỏa diễm cự nhân. Năm màu công đức thần bia cực tốc biến đại, hóa thành một tòa năm màu sắc thần sơn, cao tới ngàn trượng. Hắn bên trên vô số bí văn hiển hiện mà ra. Phốp, Thương Tử Hành há mồm phun ra một ngụm máu, phun tại xích tử kiếm bên trên. Xích tử kiếm lập tức đem tinh huyết hấp thu, tiếp theo hiện ra yêu dị huyết quang, vốn là kim sắc quang điểm, hôm nay đều hóa thành huyết sắc, đã bị tinh huyết dẫn dắt. Xích tử kiếm trong chất chứa bàng bạc thần lực phóng thích mà ra, cùng xích sắc hỏa diễm đem kết hợp, ngưng tụ ra tính bằng đơn vị hàng nghìn huyết sắc trẻ mới sinh. Tất cả đều ngưng thực vô cùng, cùng chân thật trẻ mới sinh không giống. Những trẻ mới sinh này trên người đều là tản mát ra đáng sợ oán khí, sát khí cùng tà khí, hội tụ cùng một chỗ, xông lên trời mà lên, hình thành cực kỳ đáng sợ dị tượng. Thấy thế, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng cảm nhận được một ít uy hiếp. Không khỏi, Trương Nhược Trần vội vàng điều động bản thân bàng bạc thánh khí, điên cuồng quán chú tiến vào hỏa thần áo giáp bên trong, đồng thời cũng phóng xuất ra thánh khí, toàn lực thúc dục Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tàng Núi Ma Kính, nuốt mất sở hữu u hồn hỏa, dựa vào thần dương tiêu trừ trong đó có hại vật chất, lưu lại đại lượng tinh thuần nguyên khí. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí dĩ nhiên là khôi phục được không sai biệt lắm, có thể không có có điều cố kỵ sử dụng. Tàng Núi Ma Kính bay ra, nghênh tiếp năm màu công đức thần bia, hỏa thần áo giáp phóng xuất ra ngập trời thần hỏa, ngưng tụ ra hỏa diễm thần long cùng hỏa diễm thần tượng. Nành tiếp Thương Tử Hành ngưng tụ ra đến hỏa diễm cự nhân, mà Trương Nhược Trần bản thân thì là dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm trực tiếp hướng về Thương Tử Hành đánh tới. Đi chết! Thương Tử Hành gào thét, xích tử kiếm huy động, tính bằng đơn vị hàng nghìn huyết sắc trẻ mới sinh bay ra, tất cả đều phát ra thê lương khóc nỉ non thanh âm, giống như theo địa ngục leo ra tiểu quỷ, muốn đem Trương Nhược Trần kéo xuống địa ngục. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị, chút nào không bị ảnh hưởng, cả người tiến vào nhân kiếm hợp nhất kỳ diệu trạng thái. Toàn lực thi triển ra chí cường một kiếm, kiếm thập, luân phiên kịch chiến. Trương Nhược Trần đối với kiếm thập lĩnh ngộ, dĩ nhiên là càng phát khắc sâu, mỗi một lần thi triển, uy lực đều sẽ có tăng lên. Bành, mặc cho xích tử kiếm phóng xuất ra lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng đối mặt Trầm Uyên cổ kiếm công kích, đều tại rất nhanh sụp đổ. Huyết sắc trẻ mới sinh nhau nhau bạo vỡ đi ra, chỗ mang theo oán khí, sát khí cùng tà khí đều tan thành mây khói. Mặc dù có bộ phận trùng kích đến Trương Nhược Trần trên người, cũng đều bị hỏa thần áo giáp từng cái ngăn cản được, cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Rốt cục, Trương Nhược Trần cầm kiếm giết đến Thương Tử Hành trước mặt, mũi kiếm trực chỉ Thương Tử Hành mi tâm, Thương Tử Hành trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc, vội vàng cực lực rút lui. Có thể không luận hắn như thế nào lui, Trương Nhược Trần đều chăm chú đi theo, giống như giòi trong xương, không cách nào thoát khỏi. Xì, Trầm Uyên cổ kiếm chống đỡ tại Thương Tử Hành chỗ mi tâm, lại không có thể đâm vào đi. Nguyên nhân là Thương Tử Hành kịp thời đem cái kia khối cốt phù đặt ở chỗ mi tâm, vừa vặn chuẩn xác ngăn cản được Trầm Uyên cổ kiếm. Cốt phù mặt ngoài hiện ra đại lượng phồn áo phù văn, muốn quấn chặt lấy Trầm Uyên cổ kiếm. Hừ, Trương Nhược Trần trùng trùng điệp điệp phát ra một đạo tiếng hư lạnh, khảm nạm tại trên chuôi kiếm tử sắc thần thạch, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng bí lực. Răng rác, cốt phù lực lượng chưa có thể phóng xuất ra, là bị tử sắc thần thạch phóng xuất ra bí lực cưỡng ép chấn vỡ, mà đã bị cái này cỗ kinh khủng bí lực trùng kích. Thương Tử Hành đầu lâu suýt nữa nổ tung, cả người như đạn pháo đã bay đi ra ngoài. Cách Trương